Chương 355, đa trọng ảnh phân vở sở sàn đù. Hôn đản đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật, không có thực chất phổ thông phân thân, nhưng ở công kích trong nháy mắt, lại có thể trực tiếp chuyển hóa thành tương tự với ảnh phân thân các loại thực thể phân thân. Trên đời này lại vẫn có loại này nhẫn thuật, có thể lại là sẻn rủ tổ bị giả mạ tên kia mới khai phá ra cấm thuật mọi người đồng thời công kích. Bên trong khẳng định có một cái thực thể, những người này không hổ là vẫn đi theo ủ chỉ hạ mạ đạ giả chinh chiến khắp nơi đắc lực bộ hạ cũ lại có thể bằng. Và mới vừa rồi ảnh thuấn thân triển hiện ra phương thức công kích liền lập tức nghĩ tới cách đối phó bằng vào điểm ấy, cũng không biết so với cái kia ngoạn gia mạnh bao nhiêu. Ta tới lời còn chưa dứt, chỉ thấy một thanh niên bộ dáng ủ chỉ hạ bộ hạ cũ tách mọi người đi ra. Giơ tay lên gian, trực tiếp ném ra 5 miếng sủ dài kèn. Đồng thời hai tay rất nhanh kết ấn. Nhẫn pháp sủ dài kèn ảnh phân thân trong sát na. Chỉ thấy cái kia 5 miếng đang ở bắn nhanh trên đường sủ dài kèn, nhất thời hóa thành mãn thiên phi vũ sủ dài kèn mưa. Dầm dạp sủ dài kèn đổ xuống mà ra trong nháy mắt bao phủ hết thể phân thân. Cũng đem hết thể né tránh lộ tuyến đều phong tỏa. Khi thế kinh người tên kia ủ chỉ hạ bộ hạ cũ vốn là muốn dùng phương pháp này, tới xác nhận dấu ở rất nhiều phân thân bên trong cái kia thực thể. Thế nhưng đáng tiếc, Suzuken mưa vẫn là xuyên thấu qua hết thể ảnh thuấn thân thân thể. Bắn tới phía sau kia bức trên vách tường. Phốc phốc phốc rầm rạp Suzuken trong nháy mắt liền đinh đẩy cả mặt nham tường. Thấy như vậy một màn. Mọi người sắc mặt, lần nữa đại biến, dĩ nhiên không có một thực thể, điều này sao có thể thực thể ở chỗ này, mọi người ở đây kinh hãi chi tế. Uchiha Izumi thấy thanh âm đột nhiên truyền tới. Nam hạ đền thờ dưới mật thất nhỏ như vậy chỗ ngồi. Mật đạo cửa ra bên kia chuyện đã xảy ra, tự nhiên không có thể tránh được hắn mản dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, không ngờ tới thế gian này lại vẫn có loại này có thể ở thực thể cùng phân thân trong lúc đó tùy ý chuyển hoán thuấn thân thuật. Không thể không nói, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác ngoài ta ý liệu. Uchiha Izumi thấy một bên toàn lực chống đỡ lấy viên thanh hành hung, một bên vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, không phải không thừa nhận. Ở ta đã gặp qua thể thuật trong ní giả mặt, ngươi thể thuật đã đủ để cùng mạ đạ ra đại nhân địch nổi, ta tự nhận là không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng, kế tiếp ngươi nhìn thấy, sẽ là ngươi đời này đều không thể sánh bằng thần chi tức, mà ngươi thể thuật, ở cao y kia thuật trước mặt, cũng sẽ trở nên cái gì cũng sai đang nói rơi xuống đất. Uchiha Izumi thấy trong con ngươi mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng liền điên cuồng chuyển động đứng lên. Cùng lúc đó một đạo màu cam khô lâu hư ảnh nhất thời từ trong cơ thể phún ra ngoài. Giống như nhất tôn tử thần hàng lâm thế gian tản ra phá hư cùng khí tức hủy diệt. Muốn động thật sự rồi sao, đang ở Uchiha Izumi thấy không tiếc đại giới thi triển sở sạ nụ thời điểm, viên thanh lập tức thu hồi thế tiến công, đồng thời thân thể cực nhanh chợt lui đi ra ngoài. Nhưng ở chợt lui trên đường, hắn hai tay lại yên lặng kết xuất một cái thập tự ấn, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ta làm sao đem ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sở sạ nụ đánh bể a. Nặng hơn ảnh phân thân chi thuật đang ở viên thanh cùng ủ chỉ hạ ý dù mỉ thấy đám người ở nam hạ mật thất giao thủ thời điểm. Bên kia, tại phía xa ủ chỉ hạ tộc địa bên ngoài cổ nổ hạ trong rừng rậm. Theo từng đạo truyền tống quang mang ầm ầm hàng lâm nơi này. Người chơi khác cũng rốt cuộc lục tục tới nơi này sở tiểu đi ổ cảnh phó bản làng sương mù căn cứ địa. Tàn Nguyệt cùng Ngụy Hùng phân biệt mang theo 2 chi 10 người tiểu đội hàng lâm phó bản. Thiếu chủ, phó bản chi nhánh nhiệm vụ là thu thập 10 có đủ ủ trì hạ tộc thi thể của người, thời gian hữu hạn, chúng ta hành động phân tán, nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được phiền phức, người đánh đạn tín hiệu hoặc là trực tiếp thả cái hỏa độn đến bầu trời, ta sẽ lập tức dẫn người qua đây tiếp viện. Ngụy Hùng khi nhận được làng xương mở ủ nở tờ cờ phó bản chi nhánh phía sau, liền lập tức đối với Tàn Nguyệt dặn dò một câu. Đã biết Ngụy thúc, Tàn Nguyệt gật đầu, sau đó lại nói, vậy nếu là gặp phải trường ca bọn họ tiểu đội làm sao bây giờ? Nghe được trường ca hai chữ này, Ngụy Hùng sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn không chút do dự nói rằng, nếu như gặp phải bọn họ tiểu đội nói, mặc kệ trường ca có ở nhà hay không, mọi người, lập tức thả ra trong tay hết thể nhiệm vụ, rút khỏi ủ trì hạ tộc địa. Nói đến đây, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tàn Nguyệt sau lưng cái kia 9 danh chấn lang đoàn tinh nhuệ nói, mỗi bên trận doanh giữa nhiệm vụ rất có thể là có xung đột, đến lúc đó nếu như trường ca đối với các ngươi động thủ, mấy người các ngươi nhất định phải bảo trụ thiếu chủ lui lại, khi tất yếu phục dụng đổi mệnh. Biết không, ép thú là cái kia 9 danh đứng ở Tàn Nguyệt sau lưng trì lang đoàn tinh nhuệ cùng kêu lên đáp. Ngụy Hùng trong miệng nói lấy mạng đổi mạng, dĩ nhiên không phải chỉ dùng những cái này trì lang đoàn tinh nhuệ mệnh đi đổi viên thanh mệnh, mà là phục dụng đi bảo hộ Tàn Nguyệt, lấy bảo đảm an toàn của hắn. Giao phó xong những thứ này, Ngụy Hùng liền lập tức mang cùng với chính mình tinh nhuệ tiểu đội hướng ủ trì hạ tộc địa lặn đi qua. Ngụy thúc cũng quá cẩn thận, bằng vào ta thực lực bây giờ cộng thêm cửa kia cấm thuật, mặc dù không phải cái kia trưởng ca đối thủ, nhưng đánh ngang tay cũng không thành vấn đề a. Tàn Nguyệt dương dương tự đắc nhìn thoáng qua ta đích nhân vật của mình đẳng cấp đặc biệt thượng nhận 40 cấp, trong mắt tràn đầy không phục. Một tháng qua này, có có viên thanh cái kia tòa đại sơn ở trên người nàng đè nặng. Nàng nhưng là vẫn luôn ở mỗi đêm ngày soát cấp hơn nữa vì vương tiền tốt để cao hiệu suất. Chủ nàng còn nghĩ toàn bộ lang tộc bồi luyện đoàn đều hô qua đây. Bọc trước mặt thủy quốc kinh nghiệm nhiều nhất tấm bản đồ kia, tra chọn hơn một tháng lúc này mới đạt tới trung nhẫn tuột cùng đẳng cấp trước không lâu sau. Lang tộc lão đại, cũng chính là cha của hắn còn giúp hắn bỏ vào một bản phi thường lợi hại cấm thuật cửa kia cấm thuật tuy là thi triển điều kiện tương đối hà khắc, hơn nữa còn có nhất định tác dụng phụ nhưng uy lực cũng là phi thường bạo tạc lân nàng cảm thấy, chỉ cần mình thi triển ra, coi như là cái kia trước mặt bị toàn bộ nhận giới. Chuyến đi thần hồ kỳ thần trường ca, cũng phải quỳ xuống kêu chính mình tỉ tỉ. Không sai có đôi khi nữ nhân đắc chí, phiêu được chính là lợi hại như vậy có thể nàng không biết là. Chỉ nàng loại này chỉ biết tăng lẹ vẻo cũng không điểm kỹ năng đống cặn bả, ở viên thanh trước mặt, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới.